Cửu tiêu, chương 348, ba nén hương, bốn bỏ năm lên 6.000 chữ. Góc truyện audio.com, nam tử áo trắng ngồi ở trên hộp kiếm kia vừa đến, mặc dù lập tức liền nói không ngừng, đem cổ thông lão quái khí đỉnh đầu bốc hỏa, nhưng có hắn một đường hộ tống, người trong khoang thuyền dù sao vẫn là an tâm rất nhiều. Nam tử này cũng không vào khoang thuyền, chỉ là ở bên ngoài ngồi ở trên hộp kiếm ngự vân mà bay, liền ngay cả Phương Quý đều nhìn ra, hắn nhưng thật ra là tại bên ngoài khoang thuyền, mới thuận tiện quan sát chung quanh động tĩnh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn nói thứ gì chính mình trong thất thánh sắp xếp vị trí quý, không có tư cách tiến cổ thông lão quái cái này thất thánh đứng đầu khoang thuyền loại hình. Cùng cổ thông lão quái nói chuyện lời nói lạnh nhạt kẹp thương kẹp bổng không nói, nói chuyện với Thái Bạch Tông Chủ thời điểm cũng là một trận trào phúng. Nhất định phải nói cái gì Thái Bạch Tông Chủ lúc trước từ Đông Thổ trở về sau, kỳ thật cũng không có cái gì chói mắt chiến tích, mấy trận thành danh đại chiến kia, đều là Mạc Cửu ca kẻ làm sư đệ này đánh, cho nên Thái Bạch Tông Chủ xếp tại lão tam vị trí, kỳ thật chiếm hắn sư đệ tiện nghi, vốn là có thủy phân, mà bây giờ đâu, hắn sư đệ lại trở thành phế nhân, theo đạo lý rằng, hai sư huynh đệ này xếp hạng đều được hàng vừa giảm mới là kết quả hai người kia chính là giả vờ ngây ngốc nhất định phải vô vạ phía trên, không nói vô liêm sỉ, vậy cũng không sai biệt lắm. Như thế mấy câu nói chuyện Thái Bạch Tông Chủ cũng không tốt nói cái gì, cười khổ im miệng. Ngược lại là Phương Quý cùng hắn hàn huyên vài câu cũng chậm chậm thăm dò rõ ràng người này. Nội tình đến, trong lòng mười phần cảm khái. Tiêu Kiếm Uyên, Bắc vực đỉnh tiêm đại kiếm khách tu thất tinh kiếm đạo, sư truyền bảy đạo cổ kiếm, từng cầm thất kiếm này cùng Hồ Châu Tôn chủ đấu pháp, không có bị đánh chết cho nên danh tiếng vang xa, lúc đầu tự xưng là Bắc vực kiếm thứ nhất, nhưng về sau thua ở Từ Đông Thổ trở về Mạc Cửu ca dưới kiếm, nhất thời rất mất mặt, cũng là từ khi đó lên, hắn kiếm đạo thay đổi lớn, vốn dùng thất kiếm, về sau lại một mực si mê với cất giữ các đạo nổi danh cổ kiếm, bây giờ đã có 7749 chuôi, theo chính hắn lời nói, một thân bản lĩnh cũng so trước đó mạnh gấp 7. Chỉ tiếc khi hắn 49 kiếm tu thành đằng sau, lại đi tìm Mạc Cửu ca, phát hiện Mạc Cửu ca đã phế đi, thế là thất lạc đến cực điểm, tại Mạc Cửu ca trước nhà tranh, hai người tương. Đối không nói gì uống 49 cái vỏ rượu, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự tại trong ổ lợn rừng ngủ một đêm, ngày thứ hai ảm đạm trở lại, kiếm đạo tên không có đoạt lại, ngược lại không hiểu thành Thái Bạch Tông hảo bằng hữu. Bây giờ Thái Bạch Tông Chủ gặp nạn, trong thất thánh, duy chỉ cho hắn đi tin, nghĩ đến một là bởi vì hắn khoảng cách gần chút, hai cũng là bởi vì hiểu rõ tính tình của hắn, biết hắn tất nhiên sẽ đến, sự thật cũng đã chứng minh Thái Bạch Tông Chủ ánh mắt, hắn quả nhiên mang theo kiếm tới. Phương Quý nghe Mạc Cửu ca sự tình, đã nhanh nghe phiền, bây giờ hiểu rõ cái này Tiêu Kiếm Uyên, trong lòng cũng không do thầm nghĩ, vị này lão ca nói chuyện như vậy làm cho người tức giận, thế mà sống đến lớn như vậy đều không có bị người đánh chết, còn có thể siêu tập 49 chuôi cổ kiếm, xem ra cái này thất tiểu. Thánh bản lĩnh quả nhiên không nhỏ, nói không chừng ra hỏa này, thật có thể đối phó tôn phủ quỷ thần cũng khó nói. Gió đêm gào thét thanh lãnh phong hàn. Pháp Chu thẳng tắp hướng về Tiêu Quốc một giới khác chạy tới, đã có 4-5 cái canh giờ, mà bóng đêm cũng đã trở nên càng ngày càng sâu, chính là trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất, liền ngay cả Phương Quý cũng đã nam tử áo trắng Tiêu Kiếm Uyên này nói chuyện phiếm nói chuyện có chút phiền muộn, lui về trong Pháp Chu ngủ tiếp đại cảm giác ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, vào lúc này ngược lại tinh thần, đã có mấy lần vô tình hướng ra phía ngoài nhìn đi. Nhưng kết quả khoang thuyền bên ngoài, vẫn là rỗng tuếch, lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại. Qua, đang không một tiếng động thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng quái khiếu trong khoang thuyền tất cả. Mọi người, lập tức đều đánh thức, xảy ra chuyện gì, cổ thông lão quái run giọng hỏi, răng đánh nhau, không có việc gì, chém một con quạ mà thôi. Khoang thuyền bên ngoài vang lên Tiêu Kiếm Uyên thanh âm nhàn nhạt, sau đó cười nói, hù dọa ngươi rồi. Lão phu sao lại bị hù dọa, cổ thông lão quái giận dữ, dừng một chút lại nói, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chém cái gì con quạ. Con quạ kia theo chúng ta 3.000 dặm đường, Tiêu Kiếm Uyên nhàn nhạt mở miệng lập tức khiến cho trong khoang thuyền một tịch, sau đó lại nghe hắn nói, mà lại không chỉ có một con. Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt ngưng lại, Phương Quý cũng có chút giật mình, vội vàng úp sắp mạn thuyền đi xem, chỉ gặp cái kia Tiêu Kiếm Uyên đang ngồi ở trên hộp kiếm, buông thõng đầu, giống như là cúi đầu trầm tư, sau nửa ngày, hắn đột nhiên ngón tay nhất câu tọa hạ trong hộp kiếm. Liền đột một hồ có một đạo thiểm điện sáng lên, một đạo phi kiếm trong chốc lát bay ra 10 dặm xa tật tật chạm tại một chỗ hắc ám chi địa. Cái chỗ kia, nhìn cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh nồng đậm hắc ám, nhưng ở hắn kiếm quang chém chỗ chợt ở giữa vang lên một tiếng khàn giọng kêu thảm, sau đó máu đen phun tung tóe, một con quạ con bê con lớn nhỏ thi thể từ giữa không trung rơi xuống tới. mà chém giết con quạ này đằng sau Tiêu Kiếm Nguyên một lát không ngừng, ngón tay liên vẽ trong hộp kiếm, liền không ngừng có phi kiếm bay ra, ở trong trời đêm, giống như thiểm điện tề phát, xen lẫn như lưới, mà chung quanh trên dưới trái phải bên trong 20-30 dặm, liền thỉnh thoảng có quái khiếu vang lên, chỉ gặp trong bầu trời đêm, phía dưới trong bóng tối, trong vân khí lôi cuốn, trong sương đêm quét sạch lúc nào cũng có con quạ rơi xuống, nhao nhao như mưa. Trong khoảnh khắc hắn thế mà chém giết mấy chục cái quỷ dị con quạ. Mà nếu không phải hắn nhắc nhở, người trong Pháp Chu thậm chí cũng không biết có nhiều như vậy con quạ một đường nhìn bọn hắn chằm chằm. Hì hì, cái kia Đông Thổ Thanh thiếu niên quả nhiên đã rời đi a, Thái Bạch Tông Triệu chân nhân, người lớn như thế giá đỡ, lại chỉ mời tới như thế một cái không biết tự lượng sức mình người hộ pháp a, nói đến cũng là không trách ngươi, Bắc vực huyết mạch thấp kém, có thể khiến người ta nhìn vào mắt vốn lại ít, đến như vậy một cái, rất hiếm thấy. Mà theo những con quạ kia nhao nhao rơi xuống đất chung quanh không thấy an bình, ngược lại giống như là chọc lấy tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, đột nhiên ma vân phun trào, cũng không biết từ đâu tới, tựa như gió xoáy mây ra, trong chốc lát liền từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem một chiếc pháp chu nho nhỏ này vây vào giữa tại tầng tầng ma vân kia chỗ sâu, có cười khẳng khắc quái dị tiếng vang lên, từ ba phương hướng rùng rợn truyền tới. Nhanh, mau dừng lại, cổ thông lão quái vội vã hét lớn, giúp đỡ đồng nhi ngừng pháp chu. Nếu như ngừng chậm một chút nữa, pháp chu này liền trực tiếp một đầu đâm vào trong ma vân đi. Ba cái, cổ thông lão quái sắc mặt tái xanh, ta nghe được ba cái thanh âm, đó là tam đại quỷ thần đều tới. Chỉ là ta suy đoán có tam đại quỷ thần mà thôi, nói không chừng còn có một cái chính ẩn trong bóng tối. Thái Bạch Tông Chủ bình tĩnh trả lời, chỉ là trên mặt cũng đã không có dáng tươi cười. Cổ thông lão quái kinh hãi, dâu ria đều vểnh lên, hạ giọng nói, vậy ngươi giúp đỡ đâu? Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ta. Trước đó không để ý đến một vấn đề. Cổ thông lão quái vội hỏi, vấn đề gì? Thái Bạch Tông Chủ hít một tiếng, nói cái này giúp đỡ đi đường đặc biệt chậm. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Cổ thông lão quái lo lắng nhìn thoáng qua khoang thuyền bên ngoài, hạ giọng nói, bằng vào hắn một cái, ngăn không được a, bằng vào ta một cái tự nhiên là ngăn không được An Châu Tôn Phủ tứ đại quỷ thần. Cổ thông lão quái lời nói còn chưa rơi, liền nghe được khoang thuyền bên ngoài Tiêu Kiếm Nguyên thanh âm vang lên, bất quá chỉ cần ta có thể ngăn lại nhất thời nửa khắc, sau đó lại toàn thân trở ra, vậy ta xếp hạng vô luận như thế nào cũng nên nâng lên một đề a, đúng ta ngược lại suýt nữa quên mất, nếu như hai người các ngươi đều chết tại nơi này, vậy ta xếp hạng vốn là muốn chướng lên hai vị, là cái này. Thứ năm, Tiêu, lão ngũ danh tự tựa hồ không thế nào êm tai a, là, nhà mình sư huynh chết rồi, mà cửu ca đều không xuất thủ, đoán chừng hắn cũng muốn đến rơi xuống, vậy ta chính là Tiêu lão tứ. Cái này nghe liền tốt nghe rất nhiều, nghe bên ngoài nói chuyện lại nhảy, Phương Quý cũng vội vàng gỡ ra khoang thuyền trên cửa một đường nhỏ nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp cái kia Tiêu Kiếm Nguyên một bên không ngừng nói chuyện, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến ma vân, sau đó hắn từ trên hộp kiếm đứng lên, đạp trên hư không đi xuống hộp kiếm, ngưng thần cảm thụ một chút tứ phương ma tức, sau đó chậm rãi đưa tay, vươn ba ngón tay. Ba nén hương, hắn trêu chọc thanh âm đột nhiên biến mất, lộ ra hết sức chăm chú nói ra ba chữ này. Cổ thông lão quái đã là gấp kêu lên, cái gì gặp quỷ ba nén hương? Cái kia Tiêu, Kiếm Nguyên thản nhiên nói, Thái Bạch Triệu chân nhân, lúc trước ta đi các ngươi Thái Bạch Tông tìm Mạc Cửu ca quyết sinh tử, gặp hắn phế đi, lời nói lạnh nhạt, ngươi đau lòng sư đệ, từng có ba lần đối với ta động sát cơ, nhưng cuối cùng đều không có xuất thủ, ngược lại mời ta tại nhà tranh trước đó uống rượu, ngày thứ hai ta khi tỉnh lại, ngươi cùng ta luận đạo, giả bộ như lơ đãng, cầm một đạo thần thức pháp môn đánh thức ta, giúp ta bù đắp trong 49 kiếm pháp một đạo sơ hở, kể từ lúc đó ta liền biết tu vi ngươi hơn xa tại ta, cũng nhớ kỹ ngươi đối ta ân nghĩa. Cho nên lần này, vô luận tới là An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng tốt, tứ đại quỷ thần cũng được, ta đều sẽ bảo vệ ngươi ba nén hương thời gian, trong ba nén hương thời gian, nếu ngươi có giúp đỡ chạy đến, có phần thắng, ta liền huyết chiến đến cùng, nếu như ngươi giúp đỡ không đến, vậy ta cũng không ở nơi này cùng ngươi chịu chết, bất quá ngươi yên tâm, sau đó ta nhất định chém hết tôn phủ quỷ thần, báo thù cho ngươi. Cái này, một phen nói cổ thông lão quái đều choáng váng. Hắn căn bản không biết lúc trước Tiêu Kiếm Nguyên đi Thái Bạch Tông khiêu chiến Mạc Cửu Ca lúc phát sinh sự tình, ngoại nhân chỉ biết là Tiêu Kiếm Nguyên đi thấy một lần Mạc Cửu Ca đã thành phế nhân, thất vọng, nâng ly một đêm, thất ý mà về, về phần Thái Bạch Tông chủ đã từng ba lần đối với hắn động sát cơ cùng về sau chưa từng giết người, ngược lại mượn luận đạo truyền pháp loại hình sự tình, nhưng xưa nay không có nghe ngoại nhân nhắc qua nửa câu. Nghe Tiêu Kiếm Nguyên một hơi này, hắn đối với ba nén hương thời gian này là nghiêm túc. Có thể mấu chốt là, ba nén hương thời gian đằng sau đâu? Các, hạ hứa ta ba nén hương thời gian, liền đã chọn gặp cao thượng. Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này cũng đứng lên, hắn lúc này, đứng thẳng đứng dậy, đều đã có vẻ hơi miễn cưỡng, còn để Phương Quý tới nâng một thanh, sau đó hướng về khoang thuyền bên ngoài chắp tay, sắc mặt nghiêm túc nói, ba nén hương về sau, không dám tiếp tục ép ở lại Tiêu Đạo Hữu, chỉ bất quá, nếu như đến lúc đó Tiêu Đạo Hữu còn có dư lực nói, ta ngược lại hy vọng Tiêu Đạo Hữu có thể sẽ giúp ta làm một chuyện. Bên ngoài khoang thuyền Tiêu Kiếm Nguyên mặt không biểu tình, nói, giảng. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc một hồi, vuốt đầu Phương Quý mà nói, dẫn hắn đi. Phương Quý cả người đều bỗng nhiên mộng một chút, ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Tông Chủ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết đều hướng chảy đầu. Có thể ta cùng ngươi đệ tử này hợp ý Tiêu Kiếm. Huyền khẽ trầm mặc một chút liền đáp ứng xuống, sau đó lại không ngôn ngữ nửa câu. Trong khoang thuyền, Phương Quý choáng váng, cổ thông lão quái tọa hạ đồng nhi thì là sắp khóc lên, dắt cổ thông lão quái tay áo nói, sư tôn a sư tôn, người bình thường luôn nói mình có nhiều mặt mũi, hiện tại bán mặt mũi thời điểm đến rồi, để hắn cũng cứu lấy ta à, cổ thông lão quái khóc không ra nước mắt ta như ở trước mặt hắn như thế có mặt mũi, còn muốn để hắn cứu lấy ta đây. Ha ha, ngay cả ba nén hương lời nói đều nói rồi đi ra, Thái Bạch Tông Chủ thật sự là hết biện pháp đi. Vậy liền chỉ nhìn người này có bản lãnh hay không chống đỡ ba nén hương. Đêm dài lắm mộng, làm gì sẽ cùng bọn hắn nói nhảm. Mà tại Thái Bạch Tông Chủ cùng Tiêu Kiếm Nguyên vừa nói chuyện, trong ma vân kia tứ đại quỷ thần tựa hồ cũng đang quan sát. Trước đó Thái Bạch Tông Chủ đoán không lầm, bọn hắn cũng tại Ma Sơn Sông Động Phủ lúc bị thương, mặc dù lâm thời hưởng đại lượng huyết tế, đè xuống thương thế, nhưng hết lần này tới lần khác Hồng Bào Lão Tổ cũng không biết đi nơi nào, lại thêm trước đó Bạch Phát Tôn Thần đến đây thăm dò, ở trước mặt người tuổi trẻ Đông Thổ kia ăn một cái thiệt ngầm, cho nên ba người bọn hắn trong tâm cũng tâm thần bất định bất an, nếu không phải can hệ trọng đại, ba người bọn hắn là tất nhiên không chịu tới. Trên đường đi cái kia Thái Bạch Tông Chủ từ đầu đến cuối chưa đi ra Pháp Chu, chỉ là không ngừng mời người tới người giúp đỡ, nghĩ là hắn tuyết nữ chi độc chúng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sâu, mà người tuổi trẻ Đông Thổ kia cũng đã rời đi, xem ra hắn cùng Đông Thổ quan hệ cũng không có chúng ta. Trong tưởng tượng như vậy tốt đã như vậy, sao không liền liều mạng lần này, quản hắn xanh đỏ đen trắng, trước đem hắn cầm xuống lại nói. Tính toán như vậy lấy tam đại quỷ thần tài quấy ma vân, đột nhiên liền vội gấp hướng về Pháp Chu đè ép đi qua. Bá lạp lạp, trong sườn đông, trong ma vân, một nam tử toàn thân đen kịt thất lên vũ y màu đen, sinh một viên đầu chim, hai tay nhấc lên, liền trở thành hai cái cánh lớn, hướng về Pháp Chu ầm ầm vỗ, giữa thiên địa lập tức quái phong nổi lên, kinh người hơn chính là trong quái phong kia thế mà tràn đầy đều là phần phật bay loạn con quạ, mỗi một cái đều như châu ngé lớn nhỏ, mỏ như mũi tên tuôn ra mà tới. Trong sườn tây thì là một quái vật toàn thân mọc lên thanh lân, trên trán một cái sừng dựng thẳng, hắn mặc dù sinh tứ chi, nhưng thân thể hẹp dài, giống như là không có xương. Cốt chính là ở giữa không trung, cũng là bơi lên đi, rất giống một đầu quái xà, hắn thì là thê lương gào thét lớn, đột nhiên đưa tay, nắm lấy trên trán mình làn ra hướng hai bên xé ra, thân thể lập tức như cái túi đồng dạng nổ tung. Mà tại trong thân thể nổ tung kia thì lập tức có vô cùng vô tận thanh lân xà tuôn trào ra, mỗi một đầu bơi đến bên ngoài, đều đón gió mà lớn dần thế mà thành đại mãng màu xanh, một cái quấy bầu trời đêm, lăn lăn lộn lộn hướng về phía trước tuôn ra mà tới. Trong cánh bắc lại là cái kia trước đó rút đi Bạch Phát Tôn Thần, nó bây giờ toàn thân trên dưới, đều thấm lấy huyết khí, giống như là vừa mới hưởng dụng một trận huyết nhục đại tế, chính là lực lượng tuôn ra thời điểm, tóc trắng ở không trung bay múa, liền không biết dẫn động bao nhiêu ma ảnh sinh ra. Tôn phủ tứ đại quỷ, thần, liền có bực này bản sự, bọn chúng không biết hưởng dụng tôn phủ bao nhiêu năm cung phụng, nội tình thâm hậu, xa không phải tu sĩ nhân loại có thể đụng, bây giờ chỉ là tùy ý biến hóa, liền có thể viễn hóa ra vô tận yêu ma đến, trình độ nào đó giảng, đơn giản liền cùng một chị yêu ma đại quân cũng không có gì khác nhau, mà tu sĩ nhân loại, linh tức có hạn, chỉ sợ sẽ là mài chết, cũng không đạt được bực này điên dại đồng dạng trình độ, đây vốn là quỷ thần thiên phú. Mà tại bọn hắn lăn lăn lộn lộn, hướng về Pháp Chu đánh tới thời khắc toàn bộ thiên địa, liền cũng thay đổi bộ dáng, mắt thường có thể đụng chỗ, Pháp Chu kia trên dưới trái phải, đơn giản đều có yêu ma tuôn ra đánh tới, không thấy nửa phần khe hở, dưới tình huống bình thường, trừ phi tu luyện một loại nào đó đặc dị thần thông tựa như. Người tuổi trẻ Đông Thổ kia tiếng địch bên ngoài căn bản không có khả năng có người đồng thời bảo vệ Pháp Chu trên dưới trái phải. Tựa như sóng biển đập dưới, ai có thể dùng một bàn tay, bảo vệ dưới sóng một chiếc ánh nến bất diệt. Hết lần này tới lần khác vẫn là có người, đón vô tận ma ý đột kích giữa không trung Tiêu Kiếm Nguyên bỗng nhiên phun ra một hơi, hắn trên mặt vô cùng lo lắng, cũng không lên tiếng nữa nói nửa chữ, đón vô cùng vô tận, vô khổng bất nhập ma khí cùng yêu ma hóa thành kia, hắn chỉ là đột nhiên hai cánh tay hướng về phía trước bẻ lại, xa như vậy so người bình thường 10 cái còn lớn hơn hộp kiếm, lập tức liền giống cây quạt đồng dạng hướng về hai bên triển khai ra. Mà tại trong cây quạt kia lít nha lít nhít đều là kiếm. Mà lại mỗi một chuôi kiếm đều là rất có lai lịch, rất có tên tuổi. Cổ kiếm, sang sảng lang, Tiêu Kiếm Nguyên hai tay như bay, không ngừng rút kiếm, trong chốc lát trong hộp kiếm 49 thanh cổ kiếm đều đã bị hắn rút ra, mỗi một chuôi kiếm đều là kiếm khí bốn phía, bay ở giữa không trung, nhưng còn xa so phi kiếm bình thường càng thêm tinh diệu chuẩn xác, giống như là bị từng cái bàn tay vô hình cầm, thẳng hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đến ma khí cùng yêu ma nghênh đón tiếp lấy, trong chốc lát chiến tại một chỗ. 49 thanh kiếm, xen lẫn như lưới lớn, thẳng đem một chiếc pháp chu nho nhỏ kia bao phủ tại bên trong. Vô hình mà ý cùng vô tận yêu ma kia có thể từ tùy ý một cái phương hướng công hướng pháp chu, nhưng hết lần này tới lần khác pháp chu bất kỳ một phương hướng nào, đều đã bị 49 thanh kiếm kia bảo vệ, thế mà không có một tia ma khí có thể xuyên thấu qua kiếm vây thẩm thấu. Tiến trong pháp chu, suy suy suy, dưới loại tình huống này, đã không người nào có thể thấy rõ vùng chiến trường này, tựa như Phương Quý, liền xem như mở to hai mắt nhìn đi xem, hắn đều nhìn không rõ Tiêu Kiếm Nguyên là như thế nào ngự kiếm cùng vô tận yêu ma kia đánh nhau, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đều là kiếm quang chói mắt, vô tận ma khí vọt tới, bị kiếm khí bắn ngược trở về, vô số yêu ma vọt tới, bị kiếm quang trong nháy mắt rảo sát, trời mưa đồng dạng rầm rầm rớt xuống đất. Ai ra, hắn khi nào có bực này bản sự, không được ta chủ vị này, chính xác tặng cho hắn đi. Trong khoang thuyền, cổ thông lão quái vừa mừng vừa sợ, sắc mặt trắng bệch cũng đã nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Thất tử là tâm, nửa kiếm nửa trận, hắn xác thực đã tìm hiểu ra không tầm thường kiếm đạo, bản lĩnh bực này, đừng nói. Là tại Bắc vực liền xem như tại Đông Thổ cũng đủ làm cho hắn thành danh một phương. Thái Bạch tông chủ nghe khoang thuyền động tĩnh bên ngoài, liền phảng phất đã đem hết thảy thu hết vào mắt, thần sắc bình tĩnh mà nói, chỉ bất quá chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất một loại dự định. Vì cái gì? Cổ thông lão quái cả kinh nói, hắn một người chống đỡ tam đại yêu ma, không chút nào lộ dấu hiệu thất bại a, chính là bởi vì chưa lộ dấu hiệu thất bại cho nên mới phiền phức. Thái Bạch tông chủ bình tĩnh nói, hắn tu luyện nhưng thật ra là kiếm trận chi đạo, cũng kiếm cũng trận, am hiểu vây công người khác mà không phải bị người khác vây công, bây giờ hắn dốc hết toàn lực một người che lại pháp chu, không để cho chúng ta thụ nửa điểm uy hiếp, nhưng cứ như vậy, hắn hao tổn pháp lực cũng là bình thường nhiều gấp mấy lần. Hắn dù sao không phải tiên đạo chi tu, như vậy tiêu hao, không chống được quá lâu. Cổ thông lão quái sắc mặt lập tức đại biến, cái kia ba nén hương thời gian. Ba nén hương thời gian, là hắn dự định liều mạng lý do thoái thác. Thái Bạch tông chủ thanh âm dần dần thấp nói, lấy hắn hiện tại bực này chiến pháp, bực này tiêu hao thật chống đến ba nén hương về sau, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không thừa mấy phần, đến lúc đó, hắn liền cũng chính xác không cách nào cứu các ngươi rời đi tầng tầng trùng vây này. Cổ thông lão quái nghe vậy, lập tức bờ môi run rẩy, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Thái Bạch tông chủ, bỗng nhiên cười cười, nói chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật chỉ có một cái biện pháp, ta mặc dù chịu tuyết nữ chi độc nhưng dù sao vẫn là có thể xuất thủ một lần. Không cần liên lụy hắn tiêu hao quá nhiều, cũng không cần liên lụy ngươi cùng tiểu đồng này mà. Cổ thông lão quái nghe lời ấy, đã là bờ môi run rẩy, mắt già đỏ lên. Hắn tự nhiên biết Thái Bạch tông chủ vẫn là có thể xuất thủ một lần, chỉ là xuất thủ đằng sau kết quả tất cả mọi người minh bạch. Cũng là đến lúc này, hắn mới hiểu được đi qua, khó trách cái này lão Thái Bạch nói chuyện với Tiêu Kiếm Nguyên thời điểm, để hắn mang đệ tử của mình đi, lại toàn không quan tâm chính mình cùng đồng nhi, bởi vì hắn cũng định tốt dựa vào chính mình tới cứu người trên pháp chu này tính mạng a. Thái Bạch tông chủ chậm rãi đi tới, cảm thụ được thể nội tích xúc viết độc chi ý từ từ đi tới khoang thuyền cửa ra vào. Trong lòng đã là khe khẽ thở dài, liền muốn chọn màn ra ngoài, nhưng bỗng nhiên một bàn tay kéo hắn lại vạt áo. Kéo phi thường dùng sức. Quay đầu nhìn sang, liền thấy được Phương Quý đầy mặt lo lắng, đỏ hồng mắt năn nỉ nói, chờ một chút được không, cách chương.